Luân hồi nhạc viên, chương 1172, cuồng hồ, góc truyện audio.com, chương 60, cuồng hồ tô hiểu chỉ là thô sơ giản lược quét mắt cuồng nộ chi tí nhận thuộc tính, liền đem này đồ vật ném tới chứa đựng không gian bên trong, này đồ vật sẽ thành trảm long thiềm khẩu phần lương thực. Tô hiểu xem xét kiện vật phẩm cuối cùng, lần này hắn thế mà mở ra một viên bảo thạch linh miêu. Phẩm chất màu vàng loại hình, bảo thạch. Hàng hiếm có, hiệu quả, khảm nạm đến vũ khí về sau, không nhìn địch nhân 16 điểm thân thể phòng ngự, khảm nạm đến mặc loại trang bị về sau tăng lên 8% tốc độ chạy. Cho điểm, 400 điểm giới thiệu vắn tắt trang bị mở ra khảm nạm rãnh về sau, có thể đem linh miêu khảm nạm đến trong đó. Này mai bảo thạch sử dụng đường tắt căn bản không cần quá nhiều suy xét, Tô Hiểu chuẩn bị đưa nó khảm nạm đến trảm long thiềm bên trên. Trảm long thiềm nhất định là muốn khảm nạm bảo thạch, cái gọi là mở ra khảm nạm rãnh cũng không phải là phá hư vũ khí nguyên bản cấu tạo, mà là cùng loại với một loại kèm theo trạng thái. Kinh xâm nhập hiểu rõ sau Tô Hiểu biết được nếu như muốn bóc ra bảo thạch cũng sẽ không đối với vũ khí bản thân tạo thành tổn thương, sẽ chỉ có thực cao tỷ lệ dẫn đến bảo thạch phá toái mà thôi. Tô Hiểu cầm lấy mê tàng bảo dương, này mai bảo dương thuộc về đặc thù bảo dương, trước đó hắn từng nếm thử mở ra một lần, nhưng bởi vì thời gian cấp bách liền không có ở diễn sinh thế giới bên trong mở, là không mở ra mê tàng bảo dương. Như mở ra này bảo dương, liệp sát giả cần lựa chọn mở ra hình thức, liệp sát giả có thể tại trở xuống hình thức bên trong tuyển chọn thứ nhất hoặc toàn bộ lựa chọn, tổng lợi nhuận không thay đổi, tài phú. Chân bảo, linh hồn, tri thức, mê tàng bảo dương chung 4 loại lựa chọn, nếu như sắp mở ra này mai bảo dương tổng lợi nhuận ví von thành 100% lời nói, 4 loại hình thức đồng thời lựa chọn, chính là đều chiếm 25%, nếu như chỉ tuyển chọn một loại, chính là đem cái loại này ban thưởng tăng lên đến 100%. Căn cứ Tô Hiểu phán đoán, tài phú, nhạc viên tệ, chân bảo, trang bị, đạo cụ, linh hồn kết tinh, tri thức. Kỹ năng quyền trục, đó căn bản không cần tuyển, mở linh hồn kết tinh ổn thỏa nhất, huống hồ hắn đao thuật đại sư muốn tăng lên đến LV50, trọn vẹn yêu cầu 100 viên linh hồn kết tinh. Đại, linh hồn, Tô Hiểu vừa dứt lời, mê tàng bảo dương mở ra, người thu hoạch được linh hồn kết tinh. Tiểu, nhân 10, người thu hoạch được linh hồn kết tinh. Trung, nhân 6, cũng không mở ra Tô Hiểu dự đoán bên trong linh hồn kết tinh. Đại, trước đó kia mấy tên khế ước giả liều mình bảo này mai bảo dương, Tô Hiểu còn cho rằng này đồ vật giá cả có bao nhiêu cao, hiện tại xem ra là những cái đó khế ước giả bán mạng cử động lừa dối hắn. Bảo dương mở xong, còn lại 7 tấm tinh hồng tạp, Tô Hiểu ra hiệu bố bố uông đến ngươi đăng tràng, ai biết bố bố uông đem cẩu đầu lắc thành trống lúc lắc. Kinh dò hỏi sau Tô Hiểu biết được bố bố uông sở dĩ không ra này đó tinh hồng tạp là bởi vì nó bị tường vi tinh hồng tạp cấp kích thích. Trước đó Tô Hiểu còn kỳ quái, bố bố uông cầm tường vi tinh hồng tạp nói muốn chờ vận khí tốt lúc lại mở, nhưng lúc sau liền bật vô âm tín, hiện tại xem ra, viên kia tinh hồng tạp đem bố bố uông kích thích không nhẹ. Góc truyện audio.com, đã bố bố uông không ra, Tô Hiểu chỉ có thể tự mình động thủ, về phần A Mỗ, vẫn là tha A Mỗ đi, lại để cho nó mở bảo dương hoặc tinh hồng tạp này ngay thẳng như thật sự có khả năng tự bế. Tinh hồng kẹt tại Tô Hiểu tay bên trong hòa tan, huyết sắc vòng xoáy xuất hiện, 3 lần cơ hội, Tô Hiểu đem tay thăm dò vào huyết sắc trong vòng xoáy. Sinh hoạt vật phẩm, không phèn chua khối, chứa khả nghi vật thể bình thủy tinh. 3 lần kết thúc, một viên tinh hồng tạp mở xong, Tô Hiểu mặt không thay đổi tiếp tục. Tất hồng tinh rượu sái, màu lam khôi phục phẩm tấm thứ 2 tinh hồng tạp mở xong. Khắp huyết chi nha, màu tím dao găm, sắc tình. Tạp chí thuốc mê tấm thứ 3 tinh hồng tạp thu hoạch một cái màu tím dao găm. Hải tặc figure, một thân trang phục hầu gái, một bình nước khoáng. Tô Hiểu tiện tay đem một ít đồ dùng hàng ngày ném vào một bên thùng rác, vật hữu dụng thì lưu lại, mở tinh hồng vài ca. Kỳ thực cùng mua sổ số không sai biệt lắm, mỗi danh khế ước giả chứa đựng không gian bên trong đều có đại lượng vật phẩm, có chút giá trị thực cao, có chút thì hoàn toàn không dùng. 2 phút đồng hồ về sau, 7 cái tinh hồng tạp mở xong. 27 lần cơ hội, Tô Hiểu thu hoạch một cái màu tím trang bị, một cái lam sắc trang bị, một cái màu lam khôi phục phẩm, này đã. Đen phá thiên tế, bảo dương cùng tinh hồng tạp đều mở xong, Tô Hiểu bắt đầu quy nạp lần này tại Hunter nhân Hunter thế giới thu hoạch bởi vì vật phẩm thực sự quá nhiều, huống hồ màu vàng nhạt trở xuống vật phẩm đều là yếu xuất thụ, bởi vậy hắn chỉ quy nạp màu vàng nhạt hoặc màu vàng nhạt trở lên vật phẩm, về phần những cái đó màu vàng nhạt trở xuống vật phẩm, một hồi toàn bộ cầm tới thị trường giao dịch đi bán ra. Linh hồn kết tinh, đại, nhân 18 linh hồn kết tinh, trung, nhân 16, đại đa số tới tự tán nhân khế ước giả. Linh hồn kết tinh, tiểu, nhân 28, đại đa số tới tự tán nhân khế ước giả. linh miêu, đá quý màu vàng óng, cận chiến vật lộn sở trường LV25, quyển trục, thời không tiền xu, truyền thuyết cấp, cuồng dã thời khắc, kỹ năng chủ động quyển trục màu vàng nhạt, thần thánh vãn ca nhẫn, màu vàng nhạt trang phục 1/8, cuồng nộ chi tí nhận, vũ khí màu vàng óng. Hunter nhân Hunter thế giới không hổ là linh hồn kết tinh cao sản, không nói trước mặt khác, riêng là linh hồn kết tinh phương diện thu hoạch đã để Tô Hiểu rất hài lòng. Tô Hiểu đứng dậy hướng chuyên môn bên ngoài gian phòng đi đến, thẳng đến thị trường giao dịch, hắn lần này cần bán ra vật phẩm rất nhiều, nhưng cao cấp vật phẩm chỉ có 2 kiện theo thứ tự là cuồng dã thời khắc cùng thần thánh vãn ca nhẫn. Thị trường giao dịch bên trên người thanh huyên náo, Tô Hiểu đi vào thường xuyên sử dụng chỗ kia gian hàng phía trước. Tô Hiểu đem cuồng dã thời khắc ít giá 35 vạn nhạc viên tệ, về phần kia một đống màu vàng nhạt trở xuống trang bị, hắn đều theo thấp hơn giá thị trường 3% tả hữu giá cả ít giá, ra tay như thế mau một chút. Tô Hiểu không đem thần thánh vãn ca nhẫn đặt tới quầy hàng bên trên, hắn đem kiện trang bị này thuộc tính thông qua biêu kiện phát cho thần hoàng. Thần Hoàng làm vì cỡ lớn mạo hiểm đoàn đoàn trưởng, đương nhiên là Nhật Lý Vạn Kỳ, nhưng hai bên đã giao dịch qua nhiều lần, đối với Tô Hiểu phát tới biểu kiện có chút bận bịu, Thần Hoàng do dự chỉ chốc lát vẫn là rút ra mấy giây xem xét. Góc truyện audio.com, luân hồi nhạc viên bên trong, Thần Hoàng mạo hiểm đoàn tổng bộ, Thần Hoàng cùng mấy tên đoàn bên trong nguyên lão cấp nhân vật ngay tại họp. Lần này chúng ta cùng nổ xuyên gian ma sát. Thần Hoàng mạo hiểm đoàn nhân vật số 2 cuồng hồ nói còn chưa nói xong, ngồi ở chủ vị Thần Hoàng đột nhiên đưa tay đánh gãy, hắn thân xuyên một thân giáp bọc toàn thân giáp, không lộ ra khuôn mặt. Làm sao vậy? Cuồng hồ khóe miệng co quắp động, nhìn thấy hắn thần sắc chung quanh mấy người sắc mặt cứng đờ, cuồng hồ tính tình tại đoàn bên trong là có tiếng không tốt, nhưng hắn làm người cũng không bạo ngược, rất thụ các đoàn viên tôn kính cùng kính yêu, hắn chỉ là tính tình đại mà thôi, có khi đoàn viên phạm sai lầm, đối phương còn không có như thế nào, cuồng hồ chính mình đã khí nhanh bốc khói, thần kỳ chính là cuồng hồ sẽ không đi giận mắng hoặc trừng phạt những cái đó phạm sai lầm đoàn viên, sẽ chỉ chính mình phụng phịu tức đến nỗi cuối cùng thậm chí hận không thể đánh mình một trận, mà lại đánh gãy hắn nói chuyện, đoàn bên trong cũng chỉ có mấy người. Cuồng hồ cúi đầu, đây là lại tại chính mình ấp ủ nổ khí, thấy cảnh này, hắn lân cận tòa nhất danh xong đôi ngựa muội tử cười, lộ ra hai viên răng mèo. Cuồng hồ, đừng nóng giận, đoàn trưởng không phải cố ý, hắn là cố ý, giống. Đầu bên trên thật bốc khói. Này muội tử tên là Mạt Trà, cùng cuồng hồ cùng là trị liệu hệ, bất quá cuồng hồ là trị liệu hệ bên trong kỳ hoa, thuộc về chưa từng phụ trợ người khác, tự thân sức chiến đấu phá trần, Mạt Trà còn lại là truyền thống vũ em, hơn nữa còn là thần hoàng mạo hiểm đoàn thủ tịch đại vũ bà, về phần nàng an ủi cuồng hồ lời nói, kia hoàn toàn là cố ý lửa cháy đổ thêm dầu. Phần tài liệu này các ngươi nhìn một chút. Thần Hoàng đem Tô Hiểu phát tới biểu kiện biểu hiện ra cấp mấy tên đoàn viên, chính là thần thánh vãn ca nhẫn thuộc tính. Thật mong muốn, thật mong muốn, thật mong muốn. Đoàn trưởng, ta muốn làm phi thiên nãi. Đừng nói 5 lần, cả một đời bay 1 lần đều đáng giá. Mạt Trà hai cái trắng nõn nắm tay nhỏ liên tục đấm nhẹ mặt bàn, thấy cảnh này Thần Hoàng biết muốn chuẩn bị cắt thịt. Bản chương xong, thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố. Nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.